Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, phi ảnh thăng cấp. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, thần bí quái nhân đại náo hội trường. Hai vị siêu anh hùng thúc thủ vô sách. Osborn tập đoàn thứ hai cổ đông bỏ mình. Osborn trong xí nghiệp bộ phận sắp xào bài. Siêu anh hùng không còn có thể bảo hộ dân chúng. Chúng ta nên làm cái gì? Theo tin tức đáng tin danh hiệu. Quái nhân vũ khí bắt nguồn từ Osborn tập đoàn. Đã trải qua chứng thực. Quái nhân chính là hôm qua tập kích Osborn tập đoàn thương khố tội phạm. Siêu cấp tội phạm tấp nập xuất hiện. New York an toàn đã trải qua không cách nào cam đoan. Kế Gotham City về sau. New York City đem trở thành siêu cấp tội phạm thiên đường. Thần bí quái nhân bắt nguồn từ quân đội thí nghiệm. Lần này tập kích là quân đội ý đồ chiếm đoạt Osborn tập đoàn âm mưu. Osborn tập đoàn có thể hay không gắng gượng qua lần này tai nạn, ngày thứ hai các loại các dạng. Tin tức bay tán loạn, báo chí đều bán điên rồi. Ngay sau đó tại xế chiều, tất cả thông hướng New York City bên ngoài giao thông phương pháp toàn bộ bảo mãn. Dạng này không được nha. Dân chúng không tin siêu anh hùng, càng không tin chính phủ. Có nhiều chỗ dân chúng đã trải qua sinh ra hỗn loạn. Một chút tiểu hắc bang bắt đầu thừa cơ đục nước béo cò. Siêu năng tiên sinh gấp gáp đi tới đi lui. Cái khác siêu anh hùng cũng đều ở nơi này. Bao quát Fantastic Four, phi ảnh hiệp Harry. Lúc này, Black cảnh sát trưởng đi đến. Bây giờ là tình huống như thế nào? Punisher hỏi. Những cỡ nhỏ đó hắc bang chỉ là bọn hắn thăm dò. Đã bắt đầu động thủ. Đồng thời bọn hắn còn tại mê hoặc dân chúng. Bây giờ đang ở đại phương diện bên trên dân chúng đối với siêu anh hùng cũng là tràn đầy oán khí. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Vô luận bọn hắn kế hoạch cái gì, chúng ta bây giờ đều muốn xuất thủ. New York City tuyệt đối không thể trở thành cái thứ hai Gotham. Black cảnh sát trưởng nói đến, ta sẽ đem bọn hắn từng cái một đưa vào ngục giam. Siêu năng tiên sinh nắm nắm đấm nói đến. Cái khác siêu anh hùng cũng đều đứng lên. Một chỗ trên đường phố, chậm chạp chạy ô tô minh lấy xe địch. Người lái xe bực bội mà nhìn xem trước mặt xe. Một cỗ tiếp lấy một cỗ. Nguyên bản thông suốt đường đi hiện tại cũng xảy ra kẹt xe sự kiện. Một đám vung bóng chày bổng người thanh niên vọt tới một nhà cửa hàng bên trong bắt đầu đập pha lê. Giật đồ. Người bên cạnh hoặc là vội vàng rời đi, hoặc là thuận tay bắt hai kiện đồ vật. Tóm lại không có người đứng ra chủ trì chính nghĩa. Dừng tay đi, hiện tại dừng tay lại nói bất định sẽ không ngồi tù. Một thanh âm nói đến, đám kia thanh niên nhìn lại. Daredevil, có người vội vàng ném vật trong tay. Đã có một người sắc mặt dữ tợn nói, chính là ngươi hại ta đại ca ở tù. Đi chết đi. Daredevil nhìn lấy vung vẩy bóng chày bổng xông tới thanh niên nhíu mày một cái. Trường côn nơi tay, một cái quét ngang đem thanh niên đánh ngã trên mặt đất. Ta không biết đại ca của ngươi là ai, nhưng là ta có thể khẳng định là, ta đưa vào ngục giam người không có một cái nào không nên đi vào. Thanh niên trừng trong mắt nhìn lấy Daredevil, giãy giụa muốn đứng lên, một chỗ cua quẹo. Một chiếc xe hơi đụng vào khác một chiếc xe hơi bên trên. Tiếp lấy đằng sau không kịp dừng lại xe cùng một chỗ đụng vào. Con đường trong nháy mắt bị phá hỏng. Người phía sau đều rối rít xuống xe. Kêu la, chửi rủa lấy. Rất nhanh liền thăng cấp đến thân thể tiếp xúc. Lãnh tĩnh một chút. Tất cả mọi người lãnh tĩnh một chút. Khốc băng hiệp trượt ra một đạo băng tuyến chạy tới. Trước đưa tay đem hỏa diễm dập tắt, lúc này lực vương cũng chạy tới, đem đụng hư xe nâng lên phóng tới ven đường. Mặc dù chúng ta cũng không thể khuyên can các ngươi rời đi New York, nhưng là chúng ta biết bảo hộ các ngươi tại New York an toàn. Khốc băng hiệp nói nhường ra đường, Một số người nhanh chóng trở lại trên xe của chính mình chuẩn bị tiếp tục đi tới. Có người lại là do dự trong chốc lát xoay người lại. Một chỗ cư dân ôm phát hỏa. Human Todd đuổi tới hiện trường đem hỏa diễm hấp thu hết. Thuận tiện đem dự định thừa dịp cháy nhà hôi của người ném tới cục cảnh sát. Ý đồ cướp bóc, cưỡng gian tiểu lưu manh gặp Bạch Hổ cùng bình chướng nữ. Bị sửa chữa mặt mũi bầm dập. New York City, mỗi một chỗ xảy ra bất trắc hoặc là phạm tội nơi hẻo lánh. Siêu anh hùng kiểu gì cũng sẽ cấp tốc đuổi tới. Một sự kiện, hai chuyện, ba chuyện. Càng ngày càng nhiều người cảm thấy siêu anh hùng có thể bảo hộ bọn hắn. Quay người về tới nhà của mình. Hết thảy đều ở phát triển chiều hướng tốt. Cứ việc bốn phía bôn ba có chút mỏi mệt. Nhưng là siêu anh hùng nhóm cũng rất hài lòng. Bọn hắn thấy được dân chúng trong mắt cảm kích cùng tín nhiệm. Địa ngục trong phòng bếp. Một nhà bên trong quầy rượu một gian trong bao xương. Đào Long sử dụng pháp thuật bày biện ra rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh này đều là siêu anh hùng nhóm tại giải quyết lần này trong hỗn loạn hình ảnh. Chúng ta an bài sự tình đã nhanh phải kết thúc. Ngói Long nói đến, Đào miệng rồng sừng cười một tiếng, rất tốt. Thủ hạ của để ngươi bắt đầu hành động, đem bọn hắn từng tái một bắt trở lại. Phải, ta đây liền đi, Ngói Long nói xong liền lui ra ngoài. Đào Long xuất ra một cái đầu người lớn nhỏ hắc sắc thủy tinh cầu. Năng lượng cũng nhanh muốn tràn đầy. Hy vọng ngươi non mang đến cho ta kinh hỉ. Quả đắc vậy tiếng cười tràn đầy cả phòng. Để người không rét mà run. Ông trời ơi! Chúng ta đến cùng chạy bao nhiêu đường? Spider-Man nói đến. Lần thứ nhất cảm giác New York lớn như vậy. Nhện nữ nói đến. Coi như là lấy hai thể lực của con người. Cho tới bây giờ cũng có chút mệt mỏi. Bỗng nhiên máy truyền tin vang lên. Lần kia tập kích sân trường cái chủng loại kia ám ảnh võ sĩ. Xuất hiện cho các ngươi tọa độ gần nhất. Punisher nói đến. Lần này khó làm. Spider-Man nói đến. Ta cảm thấy đây là một cái âm mưu. Nhện nữ nói đến. Nhưng là không thể ngồi xem mặc kệ. Đi thôi. Spider-Man nói kéo một phát tơ nhện, nhanh chóng chạy về chỗ mục đích. Cái khác siêu anh hùng cũng nhận được thông chi, cấp tốc chạy tới mục tiêu của bọn hắn. Đây là Đao Long thủ bút, nhìn lấy một trước mắt ám ảnh võ sĩ. Giống như Long rõ ràng cảm nhận được trên người hắn hắc khí cải tạo dấu vết. Ám ảnh võ sĩ cũng chú ý tới giống như Long, Thánh Long Tử. Sau một khắc giờ đại phủ lao đến, giống như Long vận dụng châu phù chú, đưa tay tiếp được, hướng bên cạnh một ném, ám ảnh võ sĩ bị ngã lăn lông lốc vài vòng mà. Giống như Long không cho hắn đứng dậy cơ hội, sau một khắc đi vào trước mặt hắn, một cước đạp ở lồng ngực của hắn, hổ phù nguyên rủa lực lượng phát động, ám ảnh võ sĩ trên người toát ra số lớn hắc khí. Kêu thảm bị tịnh hóa hoàn tất, biến thành một người bình thường, hôn mê bất tỉnh, Thăng Long Tử, nơi này là phi ảnh hiệp Harry, ta cần giúp đỡ, một đạo tin tức truyền tới, giống như Long khởi động thỏ cùng gà hai cái phù chú. Cấp tốc chạy tới hiện trường, địa phương xảy ra chuyện là ma thuật nhà, ba cái ám ảnh võ sĩ đang cùng lực vương. Phi ảnh hiệp cùng một đứa bé chiến đấu. Đứa bé trai kia, hắn là nơi này học đồ, gọi là Billy, hắn sẽ chỉ đơn giản một chút ma pháp, phụ trách quấy rối, chủ lực vẫn là lực vương cùng phi ảnh hiệp. Thánh Long sắp tới, đừng đùa mà, một cái ám ảnh võ sĩ nói đến. Một cái khác, ám ảnh võ sĩ trên tay đại liêm đao tốc độ bỗng nhiên tăng tốc. Lực vương không kịp phản ứng bị đánh bay ra ngoài. Cái kia ám ảnh võ sĩ sau một khắc xuất hiện ở kinh ngạc Billy trước mặt. Bắt được cổ của hắn. Tiểu tử thúi, vừa rồi chính là ảo thuật của ngươi để cho ta bêu xấu. Hiện tại ngươi ngược lại là lại dùng a. Phi ảnh hiệp lập tức biến thành một đối hai. Bối rối phía dưới rất nhanh liền bị bắt lại sơ hở. Trên người liền bị đánh trúng đến mấy lần. Phi ảnh hiệp, cứu ta. Billy thống khổ hô, các ngươi hai cái cấp tốc đầu hàng. Không phải ta liền giết hắn. Nhìn xem là động tác của các ngươi nhanh vẫn là ta nhanh. Cái kia ám ảnh võ sĩ nói đem Billy giơ lên. Tay nhưng lại gấp một điểm. Billy phát ra rên rỉ thống khổ đứt quãng nói ra, không. Muốn, đầu nhập, hàng, ám ảnh võ sĩ hừ lạnh một tiếng. Nhanh lên một chút chọn. Nhìn lấy sắc mặt đã trải qua bởi vì hô hấp khó khăn biến sắc Billy. Trong lòng Harry tràn ngập sự không cam lòng, nếu như ta khá nhanh lời nói. Có lẽ liền có thể cứu hắn. Harry thầm nghĩ đến, ám ảnh võ sĩ nói đến, xem ra các ngươi là muốn cho hắn chết. Nói liền muốn bóp chết Billy, lúc này hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng từ ngực truyền đến. Trên tay buông lỏng, sau một khắc hôn mê bất tỉnh Billy bị Harry cứu đi. Làm sao có thể, ngươi không có khả năng nhanh như vậy. Ám ảnh võ sĩ hét lớn. Giờ phút này phi ảnh áo giáp đã tại Harry tín niệm khu động hạ hoàn thành thăng cấp. Đem Billy giao cho lực vương. Harry đối mặt ba cái ám ảnh võ sĩ. Liền để ta chớp giật phi ảnh. Đến lĩnh giáo các ngươi một chút bản sự. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.